Người tình nhỏ tương tư phong từ Thái tử Phi, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt xoay người kia, Lý Tinh La mặt liền lạnh xuống, làm sao bây giờ, thật tức giở phòng cô ở là cô ta thiết kế. Tức giận nha, Lý Tinh La tức giận mà trở lại bãi đỗ xe ngầm, Đồng Đồng đã sớm chờ ở nơi đó. Chị La, làm sao vậy, người phụ nữ kia khi dễ cô. Vừa lên xe, Đồng Đồng thấy sắc mặt cô không tốt lắm, quan tâm hỏi. Yên tâm, không có việc gì. Lý Tinh La mặt phồng lên, vẻ mặt không vui. Thật không? Đồng Đồng không tin, vừa lái xe vừa nhìn vẻ mặt cô qua kính phía trước. Tấm tắc, vừa nhìn chính là bị khi dễ đi. Muốn hay không em nói cho Bùi Tổng? Đồng Đồng là Bùi Dục Uyên sắp xếp ở bên cạnh cô. Giống như cô có chuyện gì, đều là Đồng Đồng ra tay. Rốt cuộc ông chủ lớn là Bùi Tổng. Ngàn vạn lần đừng. Lý Tinh La vừa nghe lời này, nội tâm chuông cảnh báo vang lên, chê cười, Đoạn Vũ Kỳ đã là quá khứ, có thể tạo ra chuyện gì. Cô nén giận như không có gì, nếu là hiện tại nhắc tới ở trước mặt Bùi Dục Uyên, chẳng lẽ làm cho anh nhớ tới hai người phía trước đã tình trạng ý thiếp như thế nào sao? Vẫn không cần làm tiểu nhân đắc ý, chị không chiếm được tiện nghi, cô ta cũng không chiếm được chỗ tốt, dù sao Đoạn Vũ Kỳ là loại miệng lưỡi nhanh nhẩu đi. Chị đã không thèm để ý. Chuyện này em không cần nói cho Dục Uyên biết. Đồng Đồng có chút khó hiểu. Vì cái gì chị chịu bị khi dễ? Sếp lớn nói, nếu chị bị ủy khuất mà sếp không biết, em phải nói cho sếp biết. Lý Tinh La mở ra cửa sổ, làm gió mát lạnh thổi vào. Cũng không tính cái gì, chủ yếu là chị cảm thấy không cần thiết. Anh ấy vốn dĩ công việc nhiều, cái này cũng không phải chuyện gì quan trọng, không cần phải nói. Được, rất tốt. Đồng Đồng lái xe, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn là đáp ứng. Bất quá cô ngay sau đó liền nghĩ thông suốt. Như vậy vì sếp lớn mà suy nghĩ, con gái hiểu chuyện không nhiều lắm, chị Tinh La thật tốt. Bị gió thổi vào như vậy, Lý Tinh La cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, cũng tỉnh táo một chút. Mỗi người đều có quá khứ. Quá khứ của Bùi Dục Uyên cô Lý Tinh La sẽ không tham dự, cô sẽ không đi so đo. Nếu cô nháo nhào lên thì cũng không thay đổi được sự thật. Đoạn Vũ Kỳ đã là quá khứ, nếu bọn họ có khả năng, hiện tại sẽ là cô ở bên cạnh Bùi Dục Uyên sao? Hôm nay cô không nghĩ sẽ nhắc tới với Bùi Dục Uyên, không phải cô rộng lượng, là bởi vì cô không nghĩ làm người phụ nữ này lại lần nữa khiến cho Bùi Dục Uyên chú ý. Đã một lần, cô đã bởi vì Đoạn Vũ Kỳ đã nháo ghen lên một lần, nếu lần này tiếp tục nói, một khi không cẩn thận ảnh hưởng tình cảm của hai người, dẫn tới Bùi Dục Uyên đối Đoạn Vũ Kỳ lại tiếc thương. Đó mới là cô mất nhiều hơn được. Phải biết rằng, có đôi khi phụ nữ ghen, muốn phân nặng nhẹ nhanh chậm. Nếu ở trong lòng nam nhân là người không quan trọng, đề cập đến quá nhiều lần, như vậy có thể lại là điều làm họ để tâm. Phòng đúng là do cô ta thiết kế đi chăng nữa, bất quá, chỉ sợ cô ta thiết kế không phải là căn nhà này. Vừa rồi chỉ lo tức giận, không có nghĩ nhiều, hiện tại bình tĩnh lại, rất ngốc. Lý Tinh La đã từng trong lúc vô tình nghe được Tống Chi Đình gọi điện thoại, căn nhà này là Bùi Dục Uyên mua ở cùng cô chỉ để cho cô tiện việc đi lại đóng phim. Bất quá vừa mới nói như vậy trong nháy mắt thiếu chút nữa cô đã tin, bởi vì cô ta nói đúng một sự kiện, điện thoại cổ. Nhưng chính vì vậy, làm cô ta lòi ra lời nói nhắc về đèn bàn, trong thư phòng ngay từ ban đầu đã không có cái đèn bàn nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Đoạn Vũ Kỳ nói về điện thoại cổ chỉ là nói bậy nói bạ, bất quá, đụng phải thiết kế gì đó vẫn là tương đối có chút đúng. Hôm nay thật là nghẹn khuất chết mất, bất quá cô tuy rằng sẽ không nói cho Bùi Dục Uyên hôm nay có việc gì xảy ra, nhưng là này cũng không gây trở ngại cô lặng lẽ mách lẻo về người phụ nữ này. Tùy ý gợi lên một nụ cười, làm Lý Tinh La, cô vẫn là nên ngu một chút mới tốt. Rốt cuộc, con nít biết khóc có sữa uống. Chỉ là Đoạn Vũ Kỳ, cô tốt nhất không cần lại chọc tôi, nếu không tiếp theo, chúng ta thù mới hận cũ cùng nhau tính. Đang nghĩ ngợi phía trước truyền đến một loạt âm thanh vui sướng. Chị Tinh La, hôm nay thật là chị trả tiền sao, câm miệng. Mà ở đầu này quán cà phê, tôi cảm thấy tôi ở đâu gặp qua cái người Lý Tinh La này. Một cô chị em tốt bên cạnh của Đoạn Vũ Kỳ nhìn hình bóng cô rời đi, mở miệng. Một cô gái mặc váy trắng khác nói, vô nghĩa, người đó là diễn viên nhỏ, cô xem qua cô ta đóng phim đi. Không phải, tôi nhớ ra rồi. Cô gái đột nhiên đập bàn một cái. Vũ Kỳ, cô còn nhớ rõ tôi nói cho cô nghe qua em trai tôi lúc trước tình huống thần kinh không tốt. 3 năm trước đây tôi dẫn nó đi Thụy Điển trị liệu không? Tôi chính là ở bệnh viện trị liệu thần kinh kia gặp qua cô ta. Tuyệt đối không sai. Đoạn Vũ Kỳ nhíu mày. Cô có ý gì? Cô ta lúc ấy còn mặc đồng phục bệnh nhân, hẳn là ở nơi đó tiếp nhận tâm lý trị liệu. Cô xác định cô nhớ không lầm. Đoạn Vũ Kỳ có chút khiếp sợ. Cô ta thoạt nhìn vẫn là thực bình thường mà. Chắc chắn, lúc ấy chỉ vì có một người con gái Trung Quốc ở nơi đó, tôi làm sao có thể nhớ nhầm. Trong mắt hiện lên tia độc ác, cô lấy ra di động ở trên mạng tìm tòi một chút 3 chữ. Lý Tinh La, tư liệu thật sạch sẽ, không có tin tức cô ta bị bệnh tâm lý cần trị liệu. Bùi Dục Uyên có thể hay không cũng không biết, cụ thể là nơi nào. Cô hưng phấn mà hỏi, hình như là ở khu vực Stockholm. Tiếu Đình, lần này cô giúp đỡ tôi một việc lớn. Lý Tinh La, chúng ta chờ xem. Cách chương.